Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 717 ai có thể ngăn cản hắn. Ngày 4 tháng 3 muộn, Premiership thứ 28 vòng, Liverpool tọa trấn sân nhà 2-0 toàn thắng mèo đen Sunderland. Quyệt cùng Benayor tại nửa chàng sau đánh vào hai cầu, dương dương cả trận đấu đều không có ra sân. Mà là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Đây cũng không phải là bởi vì hắn bị huấn luyện viên trưởng ướp lạnh. Càng nhiều vẫn là cân nhắc tiếp xuống mấy trận mấu chốt tiêu điểm chiến. Benitez lúc trước liền minh xác nói cho Dương Dương. Đánh Sunderland rất có thể cũng không cần hắn xuất thủ. Mà sự thật cũng chứng minh. Dương Dương xác thực không có ra sân tất yếu. Ba ngày sau, Cup FA bát cường đấu vòng loại, Liverpool tao ngộ Middlesbrough, hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, hậu phòng tuyến xuất hiện một lần sẽ không có sai lầm. Middlesbrough dẫn đầu phá khung thành đạt được, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Liverpool như trước vẫn là không có bao nhiêu khởi sắc. Benitez từ phút thứ 60 bắt đầu tiến hành thay người. Nhưng Thủy Chung không có thể đánh ra có uy hiếp tiến công. Mãi cho đến thứ 70 phút, Dương Dương dự bị ra sân. Đội bóng mở ra cục diện. Đầu tiên là Dương Dương trợ công Zera đánh vào một cầu. Về sau lại là Dương Dương bày ra. Zera trợ công Crow dẫn bóng. Cuối cùng, Liverpool 2 so với một nghịch chuyển Middlesbrough. Thuận lợi tấn cấp tứ cường. Không chỉ có một chính là Chelsea 2, không đánh bại Coventry, MU 4, không đại thắng Fulham, Arsenal 2 so với một đánh bại Hull City đội. Premiership tứ cường trên cơ bản đều là tận phái chủ lực xuất chiến. Không cho đối thủ lưu lại chút nào cơ hội, thuận lợi hội sư cup FA bán kết, rút thăm về sau, Liverpool gặp phải MU cái này kẻ thù cũ. Chelsea thì là tao ngộ Arsenal, trình diễn London Derby. Kết quả ra lò về sau, toàn bộ nước Anh truyền thông đều đi theo xôn xao. Bản mùa giải Liverpool cùng MU có thể nói là kẻ thù cũ. Thi đấu vòng tròn bên trong hai trận đấu cũng không cần nói. Về sau lại tại trận chung kết cup liên đoàn bên trong gặp nhau. Hiện nay cup FA bán kết lại gặp lại. Thật có thể nói là oan gia ngõ hẹp. Càng quan trọng hơn là đánh xong giữa tuần Champions League về sau. Tiếp xuống Premiership thứ 29 vòng. Liverpool liền muốn sân khách đánh MU. Old Trafford một trận chiến này không thể nghi ngờ trở nên càng có huyền niệm. Ngày 10 tháng 3 muộn. Liverpool sân Anfield. Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại hiệp 2 tranh tài. Liverpool sân nhà nghênh chiến Real Madrid. Real Madrid thủ hiệp sân nhà tao ngộ thảm bại. Sân khách lần hiệp vẫn không có từ bỏ, mà là hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Liền xem như không được, cũng muốn giữ gìn hình tượng của mình, bảo trụ tôn nghiêm của mình. Juan de Ramos trận đấu này như trước vẫn là 4-4-2 trận hình. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là 2 Cannavaro, Pepe cùng Ramos, giữa trận là Robben về tới cánh trái. Gago, Le Diarra cùng Schneider, song tiền phong là Raul cùng Higuain. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid dẫn đầu kéo cầu, lấy Dương Dương cầm đầu Liverpool liền lập tức hướng phía Real Madrid triển khai bước đoạt áp bách. Đây là huấn luyện viên trưởng Benitez lúc trước chế định sách lược. Đó chính là muốn từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu. Liền lợi dụng mình sân nhà ưu thế. Không cho Real Madrid lưu hạ bất luận cái gì một chút xíu cơ hội. Tốt nhất là trực tiếp đánh nổ phòng tuyến của đối phương. Để bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Mở màn vẻn vẹn một phút đồng hồ. Liverpool liền đem banh cho đoạt gãy xuống. Dương Dương phía trước trận cánh trái tiếp vào cầu về sau. Cấp tốc dẫn bóng bên trong cát, Robben cùng Le Diarra hai tên cầu thủ một đường theo sát lấy Dương Dương. Không chút nào để lại cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Dương Dương thành thạo mang theo cầu, hướng trung lộ cát, Ngạnh Sinh Sinh lợi dụng tốc độ của mình, vọt tới vùng cấm địa cung đỉnh tuyến đầu, cùng sử dụng tốc độ hất ra PP về sau, dẫn bóng thẳng hướng Cannavaro, ý trung vệ xông ra vùng cấm địa bên trên đoạt, ý đồ phủ kín ở Dương Dương, mà PP các cái khác cầu thủ thì là quấn chắp sau lưng vùng cấm địa bên trong đi chuẩn bị hiệp phòng. Cũng không có tới trước, chính là Dương Dương dòm chuẩn cơ hội, trực tiếp một cái nhân cầu phân qua, đưa bóng nhét vào Cannavaro sau lưng, nghiêng nghiêng chuyển hướng cầu môn phía bên phải, mình thì là vòng qua Cannavaro, cấp tốc đuổi theo, xinh đẹp người cầu phân qua. Dương Dương khởi động, ông trời ơi, tốc độ của hắn thật thật nhanh, Cannavaro căn bản ngăn không được hắn. Còn có PP, chưa kịp đuổi theo, Dương Dương, cầu tiến á, mở màn vẻn vẹn hơn một phút đồng hồ, Liverpool dẫn đầu công phá Real Madrid cầu môn, Dương Dương lại một lần lập công, một lần phi thường đặc sắc cánh trái dẫn bóng bên trong cát. Dương Dương lợi dụng mình thành thạo dẫn bóng, xuất sắc tốc độ, sắc bén đột phá, ngay cả qua Real Madrid, ba tên phòng thủ cầu thủ, mang thương con ngựa dẫn bóng giết vào vùng cấm địa, tỉnh táo đẩy bắn trúng đích. Real Madrid phòng thủ cầu thủ nhìn thật là tương đương phiền muộn. Bọn hắn đều tận lực, nhưng Dương Dương biểu hiện thật sự là quá xuất sắc, thật là một cái kinh khủng tiến công máy móc. Mở màn trực tiếp tiến vào trạng thái, hơn một phút đồng hồ liền dùng một lần cấp thế giới dẫn bóng, cho đối thủ một lần thê thảm đau đớn đả kích, ngoặc kép chấm chấm, vẫn là Liverpool tiến công. Mở màn mấy phút đồng hồ này, cầu từ đầu đến cuối đều là tại Liverpool khống chế. Nhìn xem lần này, Gerrard cầm banh, thẳng truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu bên trái, Dương Dương nhận banh. Xinh đẹp, Maxey Roulette, Dương Dương qua rơi mất PP, dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, cầu lại tiền á, Thượng đế a, cái này thật sự là quá để cho người khó có thể tin. Hiện tại mới 4 phút hơn, không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Dương Dương diễn ra lập cú đúp, Real Madrid hậu phòng tuyến quá yếu đuối, trước mặt Dương Dương, bọn hắn hậu phòng tuyến tựa như là giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Juan de Ramos thật rất bình thường, hẳn là phải thật tốt suy tính một chút đội bóng phòng thủ. Chiến thuật, sân nhà không so với 4 thảm bại, sân khách đánh Liverpool, mở màn nhưng như cũ khai thác càng thêm mạo hiểm tiến công chiến thuật. Kết quả lại gặp phải Liverpool đích phủ đầu một kích công án. Dương Dương trong vòng 5 phút đồng hồ liên nhập 2 cầu. Đôi này Liverpool là một lần thê thảm đau đớn đả kích. Liverpool liên nhập 2 cầu. Tổng số cấp tốc khuếch trương lớn đến 6-0. Đến giờ khắc này, toàn thế giới đều biết. Real Madrid đem lại lần nữa dừng bước tại vòng 1-16. Nhưng chi này đội bóng nhưng như cũ còn không hề từ bỏ. Liverpool thì là kiên nhẫn không chế thế cục, chuyên chờ Real Madrid ép ra tiến công về sau, lại đánh Real Madrid phản kích. Mascherano rất nhanh dùng một cước đặc sắc cự ly xa lốp bóng, kém một chút lại công phá Real Madrid cầu môn, nhưng Casillas phản ứng thật nhanh, một tay đưa bóng đập ra. Sau đó Crow đánh đầu, Gerrard chen vào sút gôn, đều tại liên tiếp uy hiếp Real Madrid cầu môn. Casillas biểu hiện được như có thần trợ, cao cản thấp tiếp, quả thực là không có để Liverpool lại phá khung thành đạt được. Hoàng mã đội trưởng Raul cũng rất mau ra mặt, ổn định cầu thủ cảm xúc, nhưng tranh tài như trước vẫn là tại Liverpool khống chế phía dưới. Real Madrid kia suy nhược phòng tuyến nhìn tựa như là ngọn nến trước gió. tùy đều có thể bị thổi tắt. Liverpool dần dần chậm lại thế công, nhưng Real Madrid phòng thủ cầu thủ áp lực như trước vẫn là phi thường lớn. Hơn nửa hiệp phút thứ 29, hai tại vùng cấm địa bên trong dùng tay phạm lỗi, bị trọng tài chính thẻ vàng, cũng chỗ lấy cực hình. Cứ việc Real Madrid trên dưới đều cực lực khiếu nại, nhưng trọng tài chính nhưng như cũ cho rằng hai có một cái rõ ràng giang hai cánh tay động tác. Cái này dẫn đến cầu đụng phải cánh tay của hắn, cải biến phương hướng, Gerrard tỉnh táo chủ đá phạt đền trúng đích, vì Liverpool đem so với phân mở rộng 3-0, hơn nửa hiệp cuối cùng lấy 3-0 điểm số kết thúc. Benitez đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện cảm thấy hết sức hài lòng. Cứ việc Real Madrid đã triệt để dung nhập vào trong máu của hắn, nhưng hắn như trước vẫn là ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Yêu cầu Liverpool cầu thủ nhất định phải nghiêm túc đối đãi nửa chàng sau. Tuyệt không thể cho Real Madrid lưu hạ bất luận cái gì một tia cơ hội. Chúng ta không chỉ có muốn thắng được một phen thắng lợi, còn muốn thắng được xinh đẹp. Nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến, Real Madrid ngay từ đầu liền tiến hành thay người. Marcelo thay đổi Robben, nhưng sau đó, Liverpool tích cực xúi dục thế công. Tại một lần nhanh chóng tiến công bên trong, Xabi Alonso đưa bóng đưa đến vùng cấm địa bên trong crowd trước mặt. Nước Anh cao lão đưa bóng ngừng cho quyệt, từ phía sau lại về truyền cho Gerrard. Liverpool đội trưởng tiếp được cầu về sau, đi phía trái bên cạnh nhẹ nhàng đẩy. Luôn luôn vị trí chạy còn như quỷ mị Dương Dương đột nhiên xuất hiện ở vùng cấm địa bên trong. Đón Gerrard một cước này chuyền bóng, chân phải đánh ra một cái nửa cao cầu. Cứ việc Casillas phi thân làm ra dập tắt lửa, nhưng bởi vì cầu tới quá đột ngột, cuối cùng cũng là ngoài tầm tay với 4-0, hat-trick. Cả tòa sân Anfield truyền ra như núi kêu biển gầm trợ uy âm thanh. Toàn trường hơn 5 vạn tên fan bóng đá tại cao giọng la lên Dương Dương danh tự. Mà vừa mới lên diễn hat-trick Dương Dương thì là tại toàn trường tất cả fan bóng đá nhìn chăm chú. Tại đối mặt toàn thế giới trực tiếp ống kính phía trước, nhanh chóng vọt tới fan bóng đá khán đài phía dưới, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, giang hai cánh tay ra, ngẩng đầu lên. Một màn này để hắn đạt được nhìn trên đài fan bóng đá như nước thủy triều, tiếng vỗ tay cùng reo hò. Ai đều sẽ không nghĩ tới, Dương Dương gặp được Real Madrid vậy mà lại bị đá tốt như vậy. Thủ hiệp liền diễn ra trợ công hat-trick, hiệp 2 vậy mà trong vòng 5 phút đồng hồ lập cú đúp. 47 phút liền lên diễn hat-trick, đây tuyệt đối là muốn đem Real Madrid hướng tuyệt lộ bước. Dương Dương gần đây trạng thái thật sự là quá tốt rồi. Tốt đến để cho người khó có thể tin. Mà một cái trạng thái bạo dạp Dương Dương xuất lĩnh Liverpool cũng là thế không thể đỡ. Bọn hắn vừa mới tại trận chung kết cúp liên đoàn bên trong đánh bại MU đoạt giải quán quân. Hiện nay lại tại sân nhà 4-0 đại thắng Real Madrid. Chúng ta thật sự là không cách nào tưởng tượng. Đối mặt dạng này một chi Liverpool, đối mặt dạng này Dương Dương, châu Âu rời bóng đá đến cùng còn có ai có thể ngăn cản được bọn hắn? Ngoặc kép chấm chấm, ai cũng không biết đáp án, nhưng đây cũng là tất cả mọi người trong lòng lo lắng. Bản mùa giải cho tới bây giờ, Liverpool thanh thế là lớn nhất cao nhất, đồng thời cũng là biểu hiện tốt nhất. Không nói trước là tại giải ngoại hạng Anh thế như trẻ tre, liền nói là Champions League đấu trường, tại vòng 1/16 đấu vòng loại thủ hiệp trong trận đấu, là thuộc Liverpool danh tiếng tối kình, 4-0 sân khách toàn thắng Real Madrid, tuy nói Bayern Munich sân khách 5-0 đại thắng Sporting Lisbon, nhưng kia rốt cuộc là Portugal Primeira Liga đội bóng. Nhưng Liverpool đánh bại thế nhưng là Real Madrid, căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Mà bây giờ, hiệp 2, Liverpool tiếp tục kéo dài thủ hiệp biểu hiện, cái này thế tất đem tiến một bước đẩy cao ngoại giới đối Liverpool chờ mong. Thậm chí đã vượt qua Guardiola Barcelona, bởi vì từ phía sau thủ hiệp biểu hiện được cũng không lý tưởng. Một so với một chiến bình Lyon, mà Liverpool không gần như chỉ ở hai hiệp song sát Real Madrid. Vẫn là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cuồng thắng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN